Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 970, đại mua bán. Không nghĩ tới cái điều kiện thứ ba lại là dạng này. Phải biết, Thất Lạc Thần Tộc cấp cho lãnh địa cho phép ba điều kiện bên trong. Cái điều kiện thứ ba là độ khó khăn lớn nhất, lớn một cái. Trước hai cái chỉ phải nắm chặt thu thập tài liệu, hoặc là không ngừng hướng ma tộc phát động công kích, sớm muộn đều có thể thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu, cầm tới lãnh địa cho phép lệnh bài. Thế nhưng là cái điều kiện thứ ba, thần tộc cần 1 triệu phần thần lực chi nguyên. Đây chính là dị thường quý giá đồ vật. 1 triệu phần đã là con số trên trời. 99% các người chơi đến bây giờ đều còn không biết thần lực chi nguyên là bảo bối gì. Lớn lên hình dáng ra sao thời điểm, Lý Minh trong tay đã nắm giữ lấy chỉnh một chút một tòa thần mộ sơn quật thần lực chi nguyên. Nhưng hắn cũng không biết, thần mộ bên trong thần huyết tinh thạch có thể thu thập bao nhiêu. Phải chăng có 1 triệu phần? Trưởng lão các hạ, ngài cái điều kiện thứ ba ta nhìn một chút. Ngài cần bảo bối, có phải hay không cái đồ chơi này đây? Lý Minh đầu tiên phải xác định, Thất Lạc Thần Tộc cần thần lực chi nguyên. Có phải là thần huyết tinh thạch dạng này đạo cụ? Liền từ bao khỏa bên trong lấy ra một khối màu đỏ tinh thạch. Bạch, hồng quang lóe lên, kim trưởng lão trong nháy mắt trừng to mắt, hai mắt phóng xạ ra lóe sáng kim quang, vung tay lên. Theo Lý Minh trong tay trực tiếp đem tinh thạch nắm lấy tới. Đương nhiên, Lý Minh được hưởng đạo cụ bảo hộ quy tắc. Kim trưởng lão nắm tới đồ vật nhiều nhất chỉ có thể nhìn một chút. Lại không cách nào trực tiếp cướp đi. Hắn có thể tùy thời thu hồi. Ngươi từ nơi nào lấy tới bảo bối này? Ngươi còn có bao nhiêu? Kim trưởng lão kích động đều có chút nói lắp. Cái này ngài đừng quản. Dù sao không phải tại Hòa Bình Thành phụ cận phát hiện. Ta liền muốn hỏi ngài, dạng này bảo bối bao nhiêu có thể đổi một tấm lệnh bài? Lý Minh nhìn hắn biểu lộ thì minh bạch, đây là Thất Lạc Thần Tộc cần có nhất đồ vật. Nhưng là, hắn cũng sẽ không ngây ngốc đáp ứng 1 triệu phần số lượng. Dạng này bảo vật cũng không phải mỏ quặng, thu thập hết lại có thể đổi mới loại kia. Thần huyết tinh thạch thu thập một số liền sẽ giảm ít một chút. Ngươi bây giờ có bao nhiêu? Trưởng lão kinh ngạc hỏi. Ta trong bao thì mang mấy trăm khối dạng này tinh thạch mà thôi. Ngài nếu như cần, có thể cho một con số chữ cho ta. Ta tận lực thỏa mãn đi. Lý Minh suy tư nói ra. Cho bổn tọa lấy ra 500.000 phân dạng này tinh thạch. Bổn tọa lập tức cho ngươi một tấm lệnh bài. Kim trưởng lão hưng phấn nói ra, không có khả năng, ta đây chính là thuần chính nhất thượng cổ thần huyết tinh thạch. Xa không phải bình thường thần lực chi nguyên có thể so sánh. 500.000 phần quá nhiều, 100.000 phần đi. Lý Minh cười lắc đầu nói, hắn hiện tại đã không phải là tân thủ. Thần lực chi nguyên là tình huống như thế nào hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Tại linh giới bên trong. Có thể xưng là thần lực chi nguyên bảo bối có rất nhiều loại. Tỉ như cái gì thánh quang mã não, sinh mệnh phỉ thúy, tươi ngon mọng nước thần châu, băng tuyết linh tinh chờ một chút loại hình có thể hướng ra phía ngoài chuyển vận thần lực bảo vật. Mới bị trở thành thần lực chi nguyên, nhưng là bất luận thánh quang mã não, sinh mệnh phỉ thúy, thủy thần linh châu dạng này thần lực chi nguyên. Chỉ có thể cung cấp duy nhất thuộc tính thần lực, tỉ như thánh quang mã não ẩn chứa quang hệ thần lực, sinh mệnh phỉ thúy sinh mệnh chi lực, thủy thần linh châu thủy hệ thần lực, thần huyết tinh thạch thì không có dạng này hạn chế, không cần biết ngươi là cái gì thuộc tính thần lực. Nó đều có thể tiến hành bổ sung, dù sao đây chính là thượng cổ thần tộc sau khi chết thần lực kết tinh. Là giữa thiên địa thuần chính nhất lực lượng chi nguyên. Từ khi thần huyết tinh thạch vừa xuất hiện, Lý Minh thì theo kim trưởng lão vẻ mặt minh bạch tình huống. lão gia hỏa này cố ý muốn 500.000 phần. Trên thực tế triệt để bộc lộ ra hắn đối loại này tinh thạch coi trọng. Vậy mà thoáng cái giảm 50% điều kiện. Cái này mang ý nghĩa, tại lần giao dịch này bên trong, còn có rất lớn đàm phán không gian. 100.000 phần, điều đó không có khả năng. Nhất định phải 400.000 phần. Kim trưởng lão một mực nắm thần huyết tinh thạch, tựa hồ lo lắng hắn trực tiếp cướp đi. Trưởng lão, nói thật a, loại này thần huyết tinh thạch chân quý, trong lòng ngài cần phải so ta rõ ràng, cũng có thể nghĩ đến loại này tinh thạch nơi phát ra. Ngươi để cho ta từ chỗ nào chuẩn bị cho ngươi đến nhiều như vậy tinh thạch? 100.000 phần đã là cực hạn. Lý Minh lắc đầu cự tuyệt, vung tay lên lóng lánh ánh sáng đỏ. Trường lão trong tay nắm chặt thủy tinh thạch tự động bay trở về trong tay hắn. Cái này, kim trưởng lão nhìn lấy thủy tinh bay đi, trong lòng vạn phần bất đắc dĩ. Nhưng hắn thân là thần tộc, đương nhiên minh bạch thần huyết tinh thạch xuất xứ. Thượng cổ thần tộc sau khi chết, trong thi thể mới có thể dài ra những thứ này kỳ lạ tinh thạch. Tồn tại đến bây giờ có thể còn lại bao nhiêu? Muốn đạt được những thứ này tinh thạch, trừ phi là tìm tới thượng cổ thần tộc sau khi chết thi thể. Ngài cho là ta có thể tìm tới bao nhiêu? Trưởng lão các hạ, 100.000 phần đã không ít. Lý Minh thở dài liên tục hỏi ngược lại. Thế nhưng là, 1.000.000 điểm số lượng bị ngươi giảm đến 100.000 phần. Bổn tọa như thế nào hướng thần đế bàn giao? Kim trưởng lão bất đắc dĩ nói ra. Cái này đơn giản, ta có thể đưa ngài một phần thần huyết tinh thạch. Ngài cầm lấy cái này tinh thạch đi thấy các ngươi thần đế. Nếu như hắn không đồng ý, cái kia giao dịch này như vậy coi như thôi. Nếu như hắn đồng ý, chúng ta liền có thể nghiêm túc nói chuyện. Lý Minh hiện tại nắm giữ đối phương tâm tư, đã triệt để không có sợ hãi. Thần tộc đối với loại này tinh thạch coi trọng, hắn tại thánh nữ chỗ đó liền đã vô cùng rõ ràng. Không lo lắng đối phương hội thờ ơ, Lý Minh tiến lên, cung kính cầm trong tay tinh thạch đưa cho đối phương, cũng trực tiếp phát động vứt bỏ đạo cụ mệnh lệnh. Lần này vừa ra tay, chẳng khác nào đem khối này thủy tinh đưa cho đối phương. Từ bỏ đạo cụ quyền sở hữu, kim trưởng lão kinh hỉ tiếp nhận thủy tinh thạch, trịnh trọng thu vào trong ngực. Một đôi mắt to màu vàng óng một mực nhìn chằm chằm Lý Minh. Tốt a, đây là bổn tọa kim linh đan. Ngươi cho bổn tọa quý giá như vậy lễ vật, thứ này thì tương đương với trao đổi cho ngươi. Chờ bản tọa mặt gặp thần đế có kết quả về sau, lục lạc một vang, ngươi liền có thể đến đây gặp bổn tọa. Kim trưởng lão duỗi tay ra mở. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái to như nắm tay kim linh đan. Đinh linh linh, Lý Minh tiếp nhận đi về sau. Chỉ là nhoáng một cái, bên tai liền vang lên thanh thúy tiếng chuông. Thần lực kim linh, hệ thống đặc thù đạo cụ, ẩn chứa thần lực lục lạc, có thể cùng thần kim tộc trưởng lão tùy thời liên hệ. Không thể giao dịch, không thể tổn hại, đa tạ trưởng lão. Lý Minh thu hồi lục lạc, đây chỉ là một liên hệ đạo cụ mà thôi, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bổn tọa trước đưa ngươi rời đi, chuyện này trong vòng 2 ngày tất có trả lời chắc chắn. Bất quá bổn tọa hỏi ngươi, ngươi thật có thể xuất ra 100.000 thần huyết? Kim trưởng lão hiếu kỳ hỏi, ta miễn cưỡng có thể gom góp 100.000 phần, lại nhiều thật sự là không có. Lý Minh không mắc mưu gật đầu cười nói, dựa theo hắn ấn tượng, thần mộ bên trong thủy tinh thạch phủ kín toàn bộ sơn quật không gian. Chí ít đúng vượt qua 1.000.000 phần, nhưng hắn biết rõ loại bảo vật này tác dụng, chắc chắn sẽ không tùy ý lãng phí, nhưng là muốn thu thập 100.000 phần thủy tinh, trước mắt công tượng sư nhóm còn không có năng lực này. Chỉ có thể chính mình tiến vào thần mộ về sau, điên cuồng sử dụng thánh kiếm. Tốt a, bổn tọa biết. Kim trưởng lão bất đắc dĩ phất phất tay, một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem Lý Minh bao phủ ở bên trong. Kim quang tiêu tán, Lý Minh bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Vách núi phía trước trong sân rộng, nhóm lớn các người chơi trước người, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Lý Minh trở lại trong đội ngũ, các đội hữu tranh thủ thời gian súng lại tới, muốn biết hắn lần này ở bên trong xảy ra tình huống gì. Đừng có gấp, ta lần này làm đại mua bán, chậm rãi kỹ càng nói cho các ngươi biết. Lý Minh tại mọi người chen chúc phía dưới vừa cười vừa nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?